Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, đệ 1216 chương chân tướng đại, bạch. 3. Đến nỗi còn có người khác, đồng dạng, mỗi người trên người tràn đầy vết thương, sắc bén mà thống khổ hò hét. Mà đứng ở bọn họ bên người đó là một đám vênh váo tự đắc thân thể cường kiện nam tử. Hiển nhiên tất cả đều là ôn tình y người. Nhìn thấy hơi thở thoi thóp vài người còn có thể nói chuyện. Giây tiếp theo đó là mấy đá liền đạp qua đi. Kia mà xuyên thấu qua bọn họ bị thương nặng thân thể lại lần nữa tạo thành ra nẻ. Huyết làm như không cần tiền giống nhau từ bọn họ trong miệng phun ra. Sắc mặt mang theo thống khổ ngay cả nhìn đến bọn họ đều cảm giác được. Mọi người không tự giác liền vì bọn họ nhéo đem hãn. Hơn nữa tâm đều nhắc lên. Quả nhiên, có được thiên thần kiếm Bạch Linh cuối cùng một khắc bạo phát. Khuôn mặt ra nẻ cùng bọn họ nhìn đến hình ảnh giống nhau như đúc. Nguyên lai đây mới là chân tướng, nhưng đi theo viên thịt tròn thay đổi thị giác, bọn họ căn bản là nhìn không tới ôn tình nhi rốt cuộc là như thế nào chạy trốn. Chỉ biết là chờ đến Bạch Linh ra tới thời điểm, đối với nàng tất cả đều là vũ khí cùng cao giai dị năng giả. Hiển nhiên vì truy ôn tình nhi báo thù rửa hận, Bạch Linh liền đem ngăn cản nàng thậm chí hướng tới nàng nã pháo nổ súng người tất cả đều giết. Viên thịt tròn theo Bạch Linh thị giác làm như phát hiện cái gì quay đầu thời điểm liền nhìn đến ôn. Tình y tránh ở thi thể chung, hơn nữa cầm đánh giá bom. Hướng lúc trước Bạch San đám người nơi trong sân ném money Bạch Linh không màng tất cả nhảy vào. Trong sân. Thuận tay cầm chương cửa sắt, cuối cùng một màn đó là viên thịt tròn trừng lớn con ngươi nhìn kia lửa đạn chung cái kia thân ảnh. Cuối cùng bị ánh lửa vây quanh biến mất không thấy, mà bọn họ cũng bị lực lượng đánh sâu vào rơi vào rồi trong nước. Cùng với thống khổ rên rỉ, lại lần nữa lâm vào hắc ám ni một cái giật mình, mọi người thanh tỉnh đủ tới giống nhau. Cơ hồ theo bản năng hướng tới ôn tình nhi hạ chính quân đám người nhìn lại. Ôn tình nhi nhìn mọi người ánh mắt, quỷ dị mười phần, mọi người bên trong chỉ có nàng cùng Diêu Uyển Yên nhìn thấy viên thịt tròn phóng thích hồi ức. Này đó đều là thật sự, một cái tinh thần dị năng giả nhịn không được nói. Nói xong lúc sau liền cũng nhìn hạ chính quân đám người. Hạ chính quân sắc mặt lúc này nói không nên lời phức tạp. Ẩn ẩn chung cư nhiên mang theo một mặt thống khổ. Ánh mắt nhìn chính mình người bên cạnh. Phảng phất hồng thủy mạnh thú. Lập tức lui về phía sau một bước. Trong ánh mắt còn lộ ra một mặt sợ hãi. Đúng vậy, đây là từ tâm dựng lên sợ hãi. Đây là chính mình người nhà sao? Bọn họ nói với hắn những lời này đó, hắn đều tin tưởng, ha ha, lừa hắn, mọi người đều ở lừa hắn. Hắn vì cái gì uống kia thuốc thử, bởi vì hắn không dám, hắn sợ hãi, hắn sợ hãi, hắn tình nguyện tiếp thu hiện tại hết thảy. Ít nhất, hắn có thể đương nhiên đứng ở chỗ này. Chính quân Hạ Vân Quốc nhìn thấy chính mình con trai nhìn bọn họ thời điểm ánh mắt kia. Như lúc trước ở Miên Thành giống nhau như đúc. Sợ hãi mà dọa người. Này bút chướng, nên như thế nào tính? Bạch Linh con ngươi càng thêm trầm tĩnh. Giết bọn họ, Bạch San ánh mắt mang theo tàn khốc nói. Bạch Linh lập tức quay đầu. Lại không nghĩ nhìn thấy cư nhiên là đầy mặt nước mắt Bạch San. Bạch San nhận thấy được Bạch Linh ánh mắt, lập tức vội lau nước mắt, nhưng là thực mau liền chảy xuống dưới. Đó là ta, đó là chúng ta, như thế đối đãi cũng thế, còn bị oan uổng, dựa vào cái gì, Bạch San đột nhiên cảm giác được trong tay chính mình nhiều một cái mềm mượt tay nhỏ. Cúi đầu, liền nhìn thấy cái kia mới đến chính mình đầu gối tiểu gia hỏa. Lúc này ngửa đầu nhìn chằm chằm chính mình. Bạch San theo bản năng ngồi xổm xuống thân mình, đem hắn ôm lên. Không nói mấy ngày nay, bởi vì Miên Thành sự tình chúng ta ăn nhiều ít khổ. Lúc trước chúng ta mọi người sống sót, liền cực kỳ không dễ. Này bút, chướng dùng bọn họ chết đều khó có thể triệt tiêu. Hết chương.